Chương 2076, 2334 ngạnh cha tử. Từ đầu đến cuối, Nhiên Đăng đạo nhân không dám quay đầu liếc mắt nhìn. Giống như là sợ, nhìn thêm một cái, nữ hoa nương nương sẽ cải biến chủ ý, giết hắn giống nhau. Mà hắn cũng không có nói nhảm nhiều một câu, hắn biết, nữ hoa nương nương không giết mình đã phá lệ khai ân, còn như Lưu Ly Đăng, mình là tuyệt đối không có khả năng muốn trở về. Cùng thánh nhân, nhất là phẫn nộ thánh nhân giảng đạo lý Nhiên Đăng đạo nhân lại không phải người ngu, làm sao biết làm chuyện như vậy. Mà đến khi hắn đi sau đó, cái kia vân đoá sau đó, chợt lóe ra tới một người, nhìn kỹ đi, lại không phải Lâm Thiên Diêu, là ai không nghĩ tới, nhìn qua như thế không sợ trời không sợ đất, trên thực tế lại đúng như vậy một cái loại nhu nhược, hơi chút triển lộ một điểm thánh nhân khí tức, đã đem hắn hủ chạy. Lâm Thiên Diêu lắc đầu nói rằng, hắn đích xác không thể bày ra chính mình thánh nhân tu vi, nói không chừng, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn bố trí cái gì thủ đoạn ở bên cạnh, thế nhưng, bằng vào ký ức, bắt trước một cái nữ hoa nương nương khí tức, chút chuyện này, tự nhiên không nói chơi. Mà hắn cũng tin tưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối không có gan này, dám trực tiếp đi tìm nữ hoa nương nương giằng co. Hắn cho dù ở bên này bố trí cái gì thủ đoạn, cũng chỉ có thể cảm nhận được nữ hoa nương nương hơi thở xác thực xuất hiện tại nơi đây, mà sẽ không nghĩ tới, đây hết thảy đều là Lâm Thiên Diêu dở trò quỷ. Lâm Thiên Diêu mới vừa xác thực bị thất thải đèn bao vây, chỉ bất quá, ở trước mặt hắn, đùa lửa, Nhiên Đăng đạo nhân, còn không có như vậy tư cách. Nhiên Đăng đạo nhân tuy là thực lực cũng không tệ, thế nhưng thánh nhân chi hạ, đều là run rế những lời này không phải chỉ là nói xuông. Thất thải đèn tuy là mạnh mẽ, làm sao có thể thương tổn đến Lâm Thiên Diêu hắn làm bộ bị thất thải đèn đốt chết, sau đó, lại len lén bắt chước nữ hoa nương nương khí tức và thanh âm, chẳng những không có bại lộ thực lực chân chính của mình, hơn nữa, còn nghĩ Nhiên Đăng đạo nhân cái này đại phiền toái cho giải quyết hết, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Nhiên Đăng đạo nhân đích xác rất mạnh mẽ, hơn nữa trên tay còn có cái này vài món pháp bảo, nếu như Lâm Thiên Diêu không phải ra tay toàn lực, tuy là cũng có thể tiêu diệt hắn, nhưng là lại muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Mà hiện tại, thời gian vừa vặn là đồ vật quý giá nhất. Lâm Thiên Diêu biện nhận phương hướng một chút, lại bấm ngón tay đã tính toán một chút, phát hiện cái này Khương Tử Nha cách Tây Kỳ chỉ có nửa ngày lộ trình, trong lòng cấp bách, liền bay thẳng đến bên kia bay đi. Khương Tử Nha không vào Tây Kỳ, ở Thương Triều trên mặt đất, chuyện gì đều dễ nói. Thế nhưng để hắn đến rồi Tây Kỳ, không biết còn sẽ sinh ra dạng gì biến cố. Lâm Thiên Diêu tuy là cũng đắn đo bất định, thế nhưng nội tâm trực giác lại nói cho hắn biết, nhất định phải ở Khương Tử Nha đến Tây Kỳ phía trước, đưa hắn bắt trở lại. Chỉ là, hắn vừa định muốn thi triển độn thuật, rời đi nơi này, lại hốt nhiên tâm đầu lạnh lẽo, sau đó, không chút nghĩ ngợi, liền ngạnh sinh sinh đích cải biến chính mình trên không trung phương hướng, hướng phía đông, lật hai cái té ngã. Mà đang khi hắn mới vừa rời đi trong sát na, cái kia vân đoá bên trên, chật bành một cái, sinh ra một đại đoàn hỏa diễm, trong nháy mắt, đã đem vậy bốn phía vân đoá, đều trực tiếp cháy hết. Tiên thiên hỗn độn chân hỏa Lâm Thiên Diêu nhìn đoan nở kia trên không trung thiêu đốt hỏa diễm, trong con ngươi cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Có thể làm cho hắn đều tâm thần bất an, trong phút chốc đều cảm thấy sợ mất mật thần hỏa, ngoại trừ hỗn độn chân hỏa ở ngoài, vẫn có thể có cái gì loại này hỏa diễm, sinh ra ở hỗn độn ở giữa, nói cách khác, loại này ngọn lửa lịch sử, bản cổ mở thiên địa, còn phải sớm hơn. Những thứ này, đều là quân vân thiên, vô tình hay cố ý nói cho Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu vốn đang cho là mình vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy loại này hỏa diễm, không nghĩ tới thánh nhân tuy nói không dính hồng trần, không rơi nhân quả, thế nhưng, lại cũng không đại biểu, thánh nhân chính là vô địch phong thần diễn nghĩa bên trong, thánh nhân đích thật là bất tử bất diệt, thế nhưng, đây chẳng qua là ở thế giới hồng hoang mà nói mà ở mới vừa, Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác được một loại áp lực trước đó chưa từng có, hắn biết, đó là bởi vì trước mắt hỏa diễm, đã uy hiếp đến tính mạng của hắn. Chỉ là, khai thiên tích địa phía trước hỗn độn chân hỏa, làm sao biết xuất hiện tại thế giới hồng hoang ở giữa đâu, trước đây bản cổ mở thiên địa, hỗn độn chân hỏa, không nên đều biến mất sao, chả thế nào sẽ ở đây hậu thiên trên thế giới xuất hiện đâu. Lâm Thiên Diêu sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía tiên thiên hỗn độn chân hỏa phương hướng. Hắn biết, lần này, tự mình tính là đá vào tấm sắt rồi. Phương nào cao nhân, cũng xin ra gặp một lần. Lâm Thiên Diêu mặt trầm như nước, lúc này đây, phiền phức thực sự quá lớn. Lại có thể tránh thoát đi, quả nhiên là một cái tốt mầm. Lâm Thiên Diêu nói xong lời này sau đó, liền nghe được một cái lười biếng thanh âm, đồng nhiên xuất hiện tại phía sau mình. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trong sát na liền bóp nát đã sớm nắm ở trong tay lá bùa. Chỉ là, sự tình cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy, hắn cũng không có xuất hiện tại ngoài ngàn dặm, tương phản, hay là đang tại chỗ, chưa từng núp nhích. Đây là chuyện gì xảy ra, hắn nét mặt đầy kinh ngạc, lá bùa này, nhưng là hắn thân thủ luyện chế được, coi như là thánh nhân pháp trận, hắn cũng có thể tới lui tự nhiên, làm sao biết người thanh niên, ta chẳng qua là muốn tìm ngươi nói chuyện một chút, ngươi gấp gáp như vậy đi cần gì phải, ngươi yên tâm đi, cái này một mảnh thiên địa, đã bị ta cầm giữ, ngươi ta giữa nói chuyện, không có bất luận cái gì ngoại nhân biết. Cái thanh âm kia, lại một lần nữa đột ngột xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu phía sau. Mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này, sắc mặt, ngay lập tức sẽ trở nên trắng bệnh. Đối phương nói ý của lời này, chẳng phải chính là đang cảnh cáo hắn, đừng nghĩ ly khai, nơi đây, đã bị hắn cầm giữ có thể đem một cái thánh nhân, như vậy vây khốn, hơn nữa, còn để Lâm Thiên Diêu hoàn toàn không cảm thấy được chỗ ở của đối phương, như vậy tu vi như thế ngươi rốt cuộc là người nào. Lâm Thiên Diêu âm thanh run rẩy, cái này phút chốc, sự tình đã hoàn toàn không ở hắn khống chế bên trong. Như thế muốn biết ta là ai, ngươi lộ lại, tự xem không được sao. Cái kia lười biếng thanh âm, dường như không ngần ngại chút nào Lâm Thiên Diêu ngôn ngữ giữa khẩn trương. Lâm Thiên Diêu biết, đối phương đây là nằm ở tuyệt đối tự tin, căn bản không chú ý chính mình chơi cái gì thủ đoạn. Hắn xoay người, nhìn về phía sau mình. Ở nơi nào, một người mặc áo choàng màu đỏ, mặt còn treo không biết thứ gì một cái người thanh niên, đang ở tò mò đánh giá hắn.